Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, làm pháo huấn luyện. Mỗi ngày huấn luyện như thế đều sẽ kéo dài 2 đến 3 canh giờ. Song sau hắn còn muốn trở lại tường thành. Tiếp theo làm sao hắn nghề cũ. Thống nhất trong túc xá tiểu nhị báo danh súng kíp đội. Hiện tại đã nhấc theo mới tinh súng kíp. Đứng sau lưng tự mình khoe khoang không ngừng. Nếu như không phải kỷ luật yêu cầu không cho phép đánh nhau, Fernando hận không thể đem hắn miệng cho khâu lại. Nhưng hắn cũng nhìn ra không đúng chỗ. Gia nhập súng kíp đội các hương thân lúc này mới huấn luyện mấy ngày, liền bắt đầu đang cùng tà thú trong chiến đấu mài giũa bắn kỹ xảo. Mà pháo binh đội đây, liền một phát pháo đạn cũng không đánh từng đi ra ngoài. Hơn nữa, như vậy trầm pháo, căn bản không thể vận lên thành tường đi. Nhìn này tường đỉnh, hai người sóng vai đứng thẳng gần như liền đem hành lang đổ đầy. Bình thường mọi người đều quen thuộc ở tường bên trong sườn dốc trên chạy. Dù cho dốc điểm, cũng so gây trở ngại đội hữu làm thương nhọn động tác thân thiết. Còn pháo, quăng hai bánh xe liền so tường đỉnh rộng. Cộng thêm còn muốn hướng dưới bắn, thấy thế nào đều cảm thấy không quá thực dụng. Chẳng lẽ vật này không phải dùng tới đối phó tà thú? Sau đó luyện tập xác minh Fernando suy đoán, 4 cái pháo binh tiểu tổ bị thiết phủ mang tới bờ sông. Hắn phát hiện, chẳng biết lúc nào, xích thủy hà bên trong càng có thêm một chiếc khổng lồ, thuyền. Không. Hắn cũng không xác định đây có phải hay không là chiếc thuyền. Sắc ngoài nhìn qua cùng dựng tường thành tảng đá không khác biệt gì. Lại rộng lại ngắn, ngoại trừ 2 cái chọc lốc cột buồm, nơi nào có thuyền bộ dáng. Vì thế Fernando tiểu tổ còn tranh chấp lên. Này nói rõ chính là cái cầu nổi mà. Dẫn đầu kết luận chính là giữ bì. Hắn từng đi theo vận mỏ quặng thuyền buồm đi qua trường ta yếu tác. Thường khoe khoang kiến thức rộng rãi, mấy trượng rộng bong tàu, hiển nhiên là vì ổn định. Ta đi khắp nơi nhìn nhiều lắm rồi, nếu như là thuyền, không gió muốn làm sao động lên. Trước kia con sông này phát qua hồng thủy, đem cứ điểm bên trong mười mấy năm cầu gỗ đều vỡ tung. Trong thành đám người chính là dùng cầu nổi lật đổ địa vị, làm một đống rộng tấm ván gỗ đinh ở trên thuyền con. Lại kéo dây cáp gắn bó một loạt, đi như thế nào làm sao ổn. Đi qua nơi xa nhất chính là trường ca yếu tác, còn vào nam ra bắc nhếch. Rodney cười nhạo đạo, cầu nổi cần lập 2 cái cột buồm, chỉ lo chính mình không bị gió thổi đi. Hơn nữa ngươi xem phần cuối, đặt ngang không phải bánh lái sao? Cầu nổi có thể chưa dùng tới cái này, Nelson nói giúp vào. Hai người bọn họ huynh đệ trước giờ đều là có cùng ý tưởng đen tối. Mặt khác ở giữa giá gỗ bài trí thấy thế nào đều giống như là muốn đáp ra một cái lều tới. Chỉ là vẫn chưa hoàn thành thôi. Đây là một con thuyền. Không nghi ngờ chút nào. Fernando đối với nó đến cùng phải hay không thuyền hứng thú không lớn. Hắn chỉ quan tâm kế tiếp nội dung huấn luyện. Đáp án rất nhanh công bố. Thiết phủ yêu cầu bọn hắn đem kéo pháo xa ngựa đuổi kịp tiểu trấn hào không sai. Chính là chiếc này thuyền tên, vẫn là vương tử điện hạ tự mình mệnh danh. Nghe xong thiết phủ giới thiệu, giữ bì nhất thời sắc mặt cứng ngắc, mà hai huynh đệ dương dương tự đắc lại đem pháo bánh xe thắt ở dự lưu ngăn trở trên lan can. Như vậy ngăn cản cái tổng cộng có 2 tổ, mỗi tổ 4 cái. Ở vào bong tàu đường trung tâm trên, hiện một trước một sau bố trí, hiển nhiên có thể một lần chuyên chở 2 ổ hỏa pháo. Được rồi, Fernando nghĩ, lần này có thể xác định, bọn hắn muốn đối phó không phải tà thú xích thủy hà do hướng bắc nam chảy xuôi. Mê tàng xâm lâm bên trong cũng không có như thế rộng rãi con sông. Lần thứ nhất bước lên bong tàu lúc, Fernando lập tức cảm nhận được nó kiệt xuất, ổn định tính. Nước sông kèm với thân thuyền chảy qua, mà thạch thuyền không nhúc nhích tí nào. dường như đứng trên mặt đất. Chỉ có ngựa bị chạy tới lúc mới biết cảm nhận được một chút đong đưa. Hắn còn chú ý tới mỗi khi một nhóm pháo binh hoàn thành một vòng trên dưới thuyền luyện tập, thiết phủ đều biết ở bên ghi chép lại thời gian, liên hệ đến trên sàn tàu ngăn cản cái. Xem ra bốn tiểu tổ chỉ có hai tổ có thể phát huy được tác dụng. Fernando lén lút báo tin tức này cho tiểu tổ thành viên. Mọi người lập tức nghẹn sức đủ. Mỗi bước đi đều đã vận dụng 10 phần khí lực. Không tuyển bị một lần nữa đá về trường thương đội. Bộ mặt trên không qua được vẫn là việc nhỏ. Tăng cao lương không còn chính là đại sự. Đợi đến ngày thứ bảy, Fernando rốt cuộc nghênh đón chờ mong đã lâu sống động huấn luyện tác giả. Mà ngày này, Vương tử Điện Hạ cũng đích thân tới hiện trường, quan sát pháo binh luyện tập. Bốn tiểu tổ không một người không đem lồng ngực ưỡn đến mức cao cao. Đi đường cả người là sức, bởi lắp đạn dược vậy một bộ mọi người đều đã luyện được khá quen thuộc. Cho nên rất nhanh đệ nhất pháo liền do Fernando tiểu tổ dẫn đầu khai hỏa. Cái này cũng là hắn lần đầu mắt thấy pháo uy lực. Ở đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, gấp hai với nắm đấm cầu sắt rơi vào một dặm có hơn trong tuyết. Nhấc lên mảng lớn tuyết đọng trộn bùn ba, lại bật lên bay tới trước ra thật xa, mà hắn mắt thường căn bản bắt không được cầu sắt tiến hành quỹ tích. Điều này làm cho Fernando ở hưng phấn rất nhiều cũng mơ hồ có chút sợ hãi. Vương tử Điện Hạ tới cùng là làm sao chế tạo ra bực này vũ khí đáng sợ. Nếu là mình đối mặt pháo công kích, coi như có toàn thân giáp bao bọc, e sợ cũng chẳng thấm vào đâu. Mỗi tiểu tổ bắn một vòng sau, Vương tử Điện Hạ đều biết sai người đem một cây cờ xí cắm ở đạn pháo cái đầu điểm rơi vị trí. Đồng thời lấy ra một cái từ cờ xí đến họng pháo vị trí dây thừng. Bốn bánh đánh xong, lần nữa tới phiên Fernando tổ lúc, hắn nghe thay đổi họng pháo góc bắn chỉ lệnh. Nòng pháo hai đầu cùng pháo giá liên tiếp bộ vị có một cái có khắc chừng mực đĩa quay. Mặt trên biểu thị 0, 5, 10, 25, 30 năm cái khắc độ. Tuy rằng không biết rõ điều này có ý vị gì, nhưng ấn lại chỉ lệnh thao tác là tốt rồi. Thiết phủ hô to ra, góc bắn 5, khí lực to lớn nhất dữ bì lập tức đem pháo soạt cái chống đối vào nòng pháo thuốc buồng bên dưới. Từ phần cuối cậy bốc lửa pháo, Fernando xoay chuyển pháo giá trên loa cái, cho đến cái thứ nhất màu trắng khắc tuyến hòa nhập lỗ thủng bên trong. Dữ bì mới buông ra pháo soạt, nòng pháo phần cuối hạ xuống sau, sau mới bắt đầu vị trí hơi chút ải một chút. Họng pháo nâng lên trên, chỉ thị khắc độ vừa vặn rơi vào 5 chữ trên, tiếp theo lại là 4 bánh bắn, cắm cột cờ. Lấy ra dây thừng, điều chỉnh góc bắn, Fernando dần dần thấy rõ Vương tử Điện Hạ chuyện làm. Hắn ở thu thập mỗi một lần cầu sắt bắn ra khoảng cách, mà họng pháo giơ lên góc độ càng lớn, cầu sắt rơi xuống đất khoảng cách cũng càng xa. Điểm ấy Fernando ở dùng cung lúc thấu hiểu rất rõ, ném lên trên bắn lúc, mũi tên mới có thể bắn xa, bình bắn. Rất nhanh liền rơi xuống đất, không nghĩ tới pháo cũng là như vậy, chỉ là bởi vì tốc độ nhanh, cho nên phi hành khoảng cách muốn xa nhiều lắm. Hắn không khỏi nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nếu như cầu sắt tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, có phải là liền vĩnh viễn sẽ không rơi xuống đất? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao xích thủy hà một bên. Tiểu trấn Hào Thí Hàng cũng ở chiêng trống dùm beng tiến hành chính giữa. Suy xét đến muốn sử dụng Wendy làm động lực, người trên thuyền viên nhất định phải tuyệt đối tin cậy. Liền Lô Răng chọn một nhóm chính trị vượt qua thử thách thủ hạ tới làm tiểu trấn Hào thủ phê thuyền. Viên, thuyền trưởng kiêm nhiệm chỉ huy là thủ tịch kỵ sĩ Carter. Người cầm lái là Brian. Thăng buồm cùng hàng buồm do Carter thủ hạ người hầu phụ trách. Truyền tin viên là Tiagon, Pai, những người này thường xuyên cùng nữ phù thủy tiếp xúc. cộng thêm chính mình nhuận vật tế vô thanh tư tưởng cải tạo. Đối với nữ phù thủy đã không giữ bất kỳ phiến diện, Tigun càng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, đem chính mình đối với con gái quan ái tình lan rộng đến toàn bộ nữ phù thủy quần thể trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.